Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 229, các ngươi cũng xứng xưng là đế. Người này tổng cho ta một loại không hiểu cảm thụ. Lúc trước chỗ để lộ ra khí tức khủng bố, cũng giống Cực Lâm Phong. Thời gian sông dài phía trên, ngoan nhân đại đế tay cầm Hoang Thiên Đế huyết dịch, phá hải như phá băng, rong ruổi mà qua, nói khẽ ra lo nghĩ, có lẽ là ảo giác. Diệp Phàm hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, nhìn lấy mình trên cánh tay giữ tợn vết thương, hắn thở dài một tiếng, Lâm đại ca, không, là Lâm Phong, hắn sớm đã bay hướng thiên ngoại thiên. Đi cái kia viễn siêu chúng ta tưởng tượng không biết lĩnh vực. Dựa theo hắn trước khi đi lời nói, cách hắn lần tiếp theo trở về, chí ít tập phải lại qua một cái kỷ nguyên. Ngươi biết, nơi đó không thuộc về chúng ta. Vô Thủy Đại Đế từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo. Cho dù Lâm Phong mạnh hơn, đã là bị ma chướng ăn mòn, nhân quả quấn thân, càng khó bảo toàn hơn thần trí. Có rất lớn xác suất sẽ vẫn diệt, chúng ta không cách nào can thiệp, hay là trước giải quyết trước mắt sự tình a. Còn bao lâu? Diệp Phàm cưỡng ép xua tan hồi ức, hỏi, rất nhanh, khoảng cách Trung Du đã là không xa, nhưng Thượng Du lại truyền tới mấy cỗ khí tức cường đại. Ngoan nhân đại đế cảm ứng về sau, thản nhiên nói, trận chiến này hung vậy. Vô Thủy Đại Đế lắc đầu, vô luận như thế nào, nhất định phải bảo vệ cái kia dung chuyển thời gian người. Hắc ám đã bao phủ quá lâu. Diệp Phàm thần sắc kiên định, một đường lao vùn vụt, tránh thoát thời gian trói buộc, hoành kích xa xôi tuế nguyệt trước kia tồn tại. Ba người cường đại không thể nghi ngờ. Thời gian sông dài phía trên, hai đại chuẩn tiên đế kịch đấu huyễn tưởng, tại mỗi một cái thời không quanh quẩn. Không đơn thuần là ảnh hưởng đến bọn họ chỗ thời đại, càng làm cho quá khứ cùng tương lai đều cảm nhận được chấn động. Diệp Phàm ba người là ở phía sau thế quật khởi tân tinh. Ngày xưa cố nhân gieo xuống nhân, bây giờ thu hoạch quả. Như thế xem ra, hết thảy cũng đều là vận mệnh cho phép. Bất quá loại này số mệnh cũng chỉ có ngoài ý muốn. Cho dù là tính không lộ chút sơ hở hắc ám người, có thể bố cục cái này đến cái khác kỷ nguyên, cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống đến từ càng cường đại thời không lực lượng. Mà Lâm Phong chính là biến số này. Hắc ám cuối cùng, Lâm Phong thoát ly thời gian sông dài hạ du, bước qua chư thiên cường giả dấu vết lưu lại, đi vào trận này vượt ngang quá khứ, hiện tại, tương lai chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy khiến người sợ hãi một màn. Kia là một vùng tăm tối nơi, hai cái bị thời gian bao khỏa bóng người tại chiến đấu. Một đầu người đỉnh tóc xám, da giống như một bộ khô lâu, một người khác lại khí thế che trời, tinh mục xuyên thủng cổ kim tương lai, trong lúc giơ tay nhấc chân ép diệt tất cả. Một bộ tiên đế phong thái, liền ngay cả thời gian cũng biến thành không chịu nổi một kích, đều bị bọn họ tùy tiện đánh nát. Tuế nguyệt hóa thành như cuồng triều khí lưu, cuốn lên vô số sinh linh chân linh, rảo sát tại phong bảo bên trong. Xung quanh tàn tả chật vật gạch ngói vụn, giống như là biểu thị sụp đổ vương tòa, kết thúc hắc ám. Nơi đó đã từng có lẽ chiếm cứ một tòa bất hủ hắc ám cung điện, bây giờ đã bị chiến đấu dư ba phá hủy. Tóc xám người triệu hồi ra một tòa tế đàn, hiến tế cái này đến cái khác thế giới, dùng hàng tỷ sinh linh xem như chất dinh dưỡng, thôi hóa ra hủy thiên diệt địa một kích. Diệp Phàm ba người cũng nơi này khắc sớm đuổi tới, nhưng lại tại dừng bước tại Trung Du phần dưới. Gặp được đến sau này thế cường giả phục kích, nơi đó là hắc ám người chôn xuống cạm bẫy, tiềm ẩn vô số hắc ám đại quân, ba người thực lực vô địch, giết đỏ cả mắt, một đường thúc đẩy, khoảng cách Trung Du chiến trường, còn có một khoảng cách. Lâm Phong thu hồi ánh mắt, nhìn thấy cái kia có được chuẩn tiên đế cấp hai người khác. Từ hắc ám nơi đánh tới bên ngoài, để thời gian sông dài đảo lưu, một người dường như cảm ứng được nguy cơ, đưa ánh mắt về phía Diệp Phàm ba người chỗ xa xôi nơi. Trên mặt hiện ra lo nghĩ, cho dù ngươi là đế, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Xuyên thấu qua thời gian truyền đến thanh âm, leng keng hữu lực, oanh ra một quyền, vỡ vụn chư thiên đại địa, xuyên thủng vạn cổ thời gian, khiến giới hải sôi trào. Hoang Thiên Đế, Lâm Phong nhận ra một người thân phận, cái kia mang theo mãnh liệt tượng trưng ý nghĩa vô địch khí tức. Trừ vị kia cắt đứt vạn cổ Hoang Thiên Đế Thạch Hạo bên ngoài, không có người nào nữa có thể có được. Có thể thấy như vậy liên quan đến vô tận thời gian. Chư thiên vạn giới long trọng quyết chiến, Lâm Phong trong mắt lại là lộ ra một tia nghi hoặc. Cho dù là cấp độ này chiến đấu, cũng không cách nào làm ta xúc động. Vậy ta bây giờ có được lực lượng, đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào? Trong lòng của hắn nghĩ đến, thăm dò tính lộ ra một tia khí tức. Oanh, trong chốc lát, thời gian đảo ngược, luân hồi khởi động lại. Hoang Thiên Đế cùng tóc xám người đều dừng lại tay, kinh nghi bất định nhìn về phía Lâm Phong chỗ thời không. Đây là đế khí tức, tóc xám người run rẩy, kiêu ngạo hắn, giờ phút này đúng là sợ hãi giống lớn một tiếng, thiêu đốt quy tắc, gọi động cái này mênh mông giới hải chỗ sâu tồn tại. Viện binh, một tiếng truyền ra, dung chuyển vạn cổ tuế nguyệt, hắc ám chỗ sâu, hai tên ngủ say chuẩn tiên đế thức tỉnh, vượt qua phảng phất vô tận thời gian, cùng nhau mà tới. Chấn áp chư thiên, thương đế, người cũng có chuyện nhờ viện binh một ngày. Một người toàn thân bao phủ tử khí, đặt chân tại chư thiên phía trên, bị vô số đại đạo ký hiệu ủi lập, miệt thị vạn cổ sinh linh. Tuế nguyệt thay đổi, thế gian này lại ra một tôn đế. Cái kia để ngươi kiêng kỵ tồn tại, chính là hắn a, bất quá là cái vừa đặt chân chuẩn tiên đế lĩnh vực mãng phu. Một nhân thân phụ che thiên vũ cánh, lái chín thú chiến xa đạp diệt thời gian mà tới, uy áp che trời, quanh thân thần quang bao phủ trụ vũ tứ cực. Thương đế, hồng đế các ngươi đối phó là đủ, vì sao muốn nhiễu ta an nghỉ? Được xưng là thương đế tóc xám người, nhìn chằm chằm một mặt kinh sợ Hoang Thiên Đế, nói, không phải hắn. Là cái kia đảo nối liền trời đất biến số. Cho cười, cái này chư thiên vũ trụ, người nào có thể tránh thoát chúng ta trưởng khống? Từ khi cái thế hồng đế cười lạnh, thần sắc hờ hững như băng. Vũ đế, ngươi thấy thế nào? Ta nhìn chưa hẳn, trước mắt kẻ này không phải liền là một cái biến số a. Vũ đế miệt thị vạn vật, cho dù là đối mặt với khí thế ngập trời Thạch Hạo, cũng một bộ không để ý bộ dáng. Bất quá ta đoán thương đế cũng sẽ không nói nhảm, vậy liền trước nghiền nát người này, lại tìm kiếm thương đế nói tới biến số. Dứt lời, hắn gọi ra một thanh dính đầy máu tươi chiến mâu, càn quét thời gian, hướng Hoang Thiên Đế công phạt mà đi. Hồng đế thấy thế, cười nói, các ngươi đế hạ thấp thời gian thay mặt, chính là kết thúc tại cái này lưỡi mâu phía trên. Bây giờ kết quả của ngươi cũng giống như vậy. Lời nói này không chỉ có khiến Thạch Hạo chấn động trong lòng, càng là ngôn xuất pháp tùy, hóa thành khủng bố tử chú, ảnh hưởng Thạch Hạo ý chí bất khuất. Thương đế trong lòng có e dè, nhưng giờ phút này cũng vô pháp cân nhắc quá nhiều. Nhìn về phía Thạch Hạo, hồi tưởng lại lúc trước đối thoại, giơ lên khóe miệng, đưa tay gọi ra một tòa cung điện. Hoang, ngươi nhìn đây là cái gì? Thạch Hạo theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy cái kia mênh mông đại địa cuối cùng, một tòa tiếp dẫn cung điện ầm ầm mà ra, lôi kéo ra từng đạo hắc ám lồng giam, bên trong trói buộc đến từ loạn cổ thời đại thậm chí cả càng cổ xưa thời đại vô số cường giả. Thương đế ra lệnh một tiếng, ngủ say hắc ám sinh linh đều vừa tỉnh lại. Mà chân chính khiến Thạch Hạo cảm thấy khiếp sợ là, rõ ràng là cái kia hắc ám lồng giam bên trong xuất hiện quen thuộc gương mặt. Hỏa Linh Nhi, Mạnh Thiên Chính chờ một đám cố nhân, thậm chí còn có Vương Trường Sinh dạng này ngày xưa túc địch. Thương đế thấy pháp này thấy hiệu quả, lập tức cười to, thả ra Vương Trường Sinh, thì pháp rào sát Hỏa Linh Nhi cùng Mạnh Thiên Chính, lập tức kết quyền ấn, phối hợp vũ đế cùng nhau thẳng hướng Thạch Hạo. Thiên địa vỡ vụn, vạn giới yên lặng, tam đại chuẩn tiên đế vây quét, những cái kia không nhìn quy tắc, trật tự, thời gian khủng bố công kích, đều là hướng Thạch Hạo mà đi. Mà hết lần này tới lần khác Thạch Hạo còn nhận từ chú cùng cố nhân ảnh hưởng. Căn bản là không có cách giữ vững tinh thần, phát huy ra toàn bộ thực lực đi ứng đối. Phạm đế uy người, giết không tha. Vũ đế miệt thị ánh mắt, lạnh lùng lời nói, đã ở trong lòng cho Thạch Hạo phán tử hình. Thạch Hạo hãm sâu tuyệt cảnh, hắn cuối cùng lựa chọn đi bảo vệ Hỏa Linh Nhi cùng Mạnh Thiên Chính, đem hai người trục xuất, nhưng lại bỏ lỡ tốt nhất tránh né thời cơ. Hắn chỉ có vội vàng đánh trả, nhưng có thể nào địch nổi ba tên chuẩn tiên đế liên hợp vây công. Chiến mâu đâm rách thiên địa, quyền ấn thần uy diệt thế, tử chú đem Thạch Hạo ý chí kéo vào vũng bùn, thực lực tiêu giảm, rất có thể hắn đem táng thân tại cái này vô tận trong gió lốc. Mà liền tại lúc này, một vệt thần quang bỗng nhiên từ chỗ xa xa phóng tới, quán xuyên thiên địa. Cái gì? Vũ đế chiến mâu vung ra, lại kinh ngạc phát hiện trước mắt bị thần quang bao trùm. Kia là khai thiên tích địa một búa, tiên đế khai thiên, bất thình lình một kích, đánh nát vận mệnh, đem hỗn độn quét dọn không còn, đem tất cả hắc ám nghiền nát thành hư vô. Biến số, thương đế kinh mắt, hồng đế kinh ngạc, vũ đế càng là không kịp phản ứng. Thân hình đã là bị cái kia tiên đế vung ra phủ quang bao phủ. Trong chốc lát, cái này đến cái khác kỷ nguyên sinh linh bị kinh động. Tại thời gian sông dài phía dưới, ngước đầu nhìn lên cái kia giới hải chi đỉnh quyết chiến. Chỉ gặp một đạo đứng ở vũ trụ chư thiên tiên đế cử hành. Vung ra cổ xưa chiến phủ, dùng phủ quang trảm diệt tuyên cổ tuế nguyệt. Đem vũ đế nhục thân phá hủy, độc lưu lại chân linh đào thoát, ba vị chuẩn tiên đế dưới thân hắc ám nơi, cũng bị oanh thành đầy trời mảnh vỡ. Ngày tiếp theo cái kia thai nghén vô số kỷ nguyên hắc ám con dân cùng một chỗ, vẫn lạc tại tĩnh mịch an nghỉ. Thạch Hạo sửng sốt, ba vị tiên đế cũng mở to hai mắt nhìn, chấn kinh tới cực điểm, khó có thể tin. Mà sừng sững tại vô tận thời gian phía trên Lâm Phong, hờ hững quan sát chư thiên vạn giới, nói, các ngươi, cũng xứng xưng là đế, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,